Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 181. Thiều Hoa, mụ nói, ngươi nghe thấy được sao? Lữ Thương nhìn trước mặt rõ ràng cho thấy đang ngẩn người nữ nhi. Lại xảy ra khí lại cảm thấy buồn cười. Diệp Thiều Hoa lúc này mới ngẩng đầu lên. Chiêu thế giới này mẫu thân gật đầu. Ta nghe thấy được nguyên thân luôn luôn thân chức vị cao. Bản thân thực lực cũng không tục, còn trẻ hết sức lông bông. Nàng luôn luôn đều là kiêu ngạo đái thứ, thì là khán nhân cũng là dẫn theo như vậy một điểm tài trí hơn người khí thế của. Nhưng bây giờ, kiểm còn là gương mặt đó, nhưng Lữ Tương lại luôn cảm thấy có na điểm không giống nhau. Đan Tựu cặp mắt kia, trong dĩ vãng yếu trong suốt hơn. Lữ Thương lần đầu tiên nghĩ, nguyên lai con gái nàng nghiêm túc thì là cái gì quốc tế siêu sao Thùy Thùy Thùy cũng không so bằng. Nhưng nhìn nhìn, nàng hựu không khỏi thở dài. Mặc tinh cầu vẫn thụ trùng tộc làm phức tạp, an toàn co rụt lại tái lui. Tinh cầu quân đội giữ trùng tộc nói chuyện không ít hiệp nghị nhưng một bao lớn dùng. Hoàn tổn thất không ít giới cách đắt giá cơ giáp, nhưng mà ngay vào lúc này. An gia con nhỏ nhất An Đình Vân ngang trời xuất thế. Nhất gia chiến trường tự thắng lịch sử trận chiến đầu tiên. Vì Mặc Tinh Cầu người của lấy được cơ hội thở dốc. Hắn cũng là đánh một trận thành danh. Hơn nữa không thua Vu trên tinh cầu nóng nảy nam sao kim mặt của. Cứ như vậy ở Mặc Tinh Cầu thượng hỏa liễu. Coi như là Mặc Tinh Cầu nóng bỏng nhất sao kim cũng không có hắn một nửa nhân khí. Hắn tinh võng xã giao tài khoản thượng mặc dù không có quan tâm bất cứ người nào. Chỉ có một cái hệ thống vi bác, mỗi ngày cũng có hơn vạn điều bình luận câu giá. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, dạng gì nữ người mới có thể hợp với An thiếu tướng. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới, quốc vương đại nhân trực tiếp ném ra một bô môn sơ nhượng Diệp Thiều Hoa cân An thiếu tướng đám hỏi. Lữ gia tuy rằng Mặc Tinh Cầu lĩnh đạo cấp bậc gia tộc, nhưng bách năm trôi qua, cũng không phụ ngày xưa huy hoàng, nhất là ở An Đình Vân sau khi xuất hiện, quốc vương đại nhân để ổn định An Đình Vân, làm chủ tương muội muội nữ nhi gả cho An Đình Vân. Cũng chính là Diệp Thiều Hoa, quốc vương chính chỉ có hai đứa con trai, không có cách nào tài ra cái này hạ sách, Diệp Thiều Hoa bản thân tư chất thị tốt. B cấp tinh thần lực, thân thể tố chất cũng đạt tới B cấp, nàng cái này thể chất đều có thể khứ cơ giáp hệ liễu. Còn hơn người thường lai thật là thiên chi kiêu tử liễu. Đáng tiếc, nàng phải gả người kia thị tinh tế đệ nhất nguyên soái. Tất cả mọi người nghĩ một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Tin tức này sau khi đi ra, nghe nói ngày đó nhiều ít thiếu nam thiếu nữ đều khóc. Sở dĩ tinh võng người trên đều đang chờ nàng ly hôn. Online còn có người chuyên cửa mở một vi bác tên gọi. Ngày hôm nay An thiếu tướng cân Diệp Thiều Hoa ly hôn sao? Đã có Triệu Miến, Hiếu Chân Tế Cứu đứng lên. Nàng quả thực không xứng với cái này quang mang vạn trượng cái gì An thiếu tướng. Ngay cả An gia phụ mẫu đều thay con trai của mình ủy khuất. Nhưng rốt cuộc không có ở trên mặt nổi nói cái gì. Bị cưỡng bức thú Diệp Thiều Hoa chuyện này, vốn là không cho nhân cao cờ nào hưng. Nghĩ vậy một điểm, Lữ Thương đáy lòng càng thêm khó chịu. Nàng biết nữ nhi ở An gia quá không được khá. Không phải ngày hôm nay hát tửu ở bên ngoài nháo sự bị người mang vào trông giữ sở. Cũng không ai tới đón nàng, còn là trông giữ sở người của liên lạc nàng cái này đương con mẹ nó nhân. Hai người nhất nói ra tinh tế trông giữ sở. Diệp Thiều Hoa nhìn trước mặt phi hành khí, trước mắt sáng ngời, đó là một cực kỳ cao đẳng thế giới. Xe loại này từ xưa tồn tại ngoại trừ tại nơi ta bỏ hoang thất lạc tinh cầu. Hầu như tuyệt tích liễu, ở Mặc Tinh Cầu, người người xuất môn đều là phi hành khí. Thế giới này đã vượt ra khỏi xã hội hiện đại mấy trăm năm trở lên văn minh. Diệp Thiều Hoa ở nguyên thế giới thời gian liền muốn lăn qua lăn lại thời cơ chiến đấu các loại. Đông Tây, chỉ tiếc nàng dù sao cũng là nhân thời gian cũng rất có hạn. Không có thời gian đi học những này, nhưng thật ra giúp qua những người đó đã làm rất nhiều phi hành hệ thống. nghĩ tới nguyên thế giới. Diệp Thiều Hoa nhấp mím môi. Lữ Tương tài xế tìm một chút màn hình, điểm tự động phi hành khí. Sau đó tò mò nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt. Tiểu thư ngày hôm nay thế nào, cân lần đầu tiên tọa phi hành khí như nhau. Hai người đến An Gia cạnh cửa. Lữ Tương vốn có tưởng bồi Diệp Thiều Hoa đi vào tố một hồi. Không nghĩ tới lúc này Lữ Tương quang não cấp Lữ Tương truyền tin điện tử khí đầu bình liễu nhất. Cái tin, thấy quang não thượng tin tức, Lữ Tương thấy nữ nhi sắc mặt vui mừng cũng mất. Thiều Hoa, ngươi đứng ở An Gia, quay một điểm mà đi, làm trò nữ nhi mặt. Lữ Tương biểu tình như trước dễ dàng. Mụ mụ có chút việc về trước đi, sau khi nói xong. Nàng chuyển trên người phi hành khí. Đang phi hành khí môn đóng lại một sát na kia, sắc mặt trầm phi thường lợi hại, liên hệ lá dạ, Diệp Thiều Hoa đứng ở An Gia bên cửa nhìn Lữ Tương phi hành khí cả, địa một tiếng. Ly khai tầm mắt của mình, tuy rằng Lữ Tương cũng không nói gì, nhưng nàng cũng biết Lữ Tương nhất định là biết lá quân quân S cấp tinh thần lực tin tức. Thiếu phu nhân, hoan nghênh về nhà, An Gia trí năng người máy tương An Gia đại môn mở ra. Tuy rằng bên ngoài ngọn đèn dầu huy hoàng, nhưng bây giờ đã là hơn 8 giờ tối rồi, An gia nhân đều đã trở về ra, An mẫu đã sớm tính trí năng người máy thuyết Diệp Thiều Hoa đã trở về. Sớm xuống tới, thấy Diệp Thiều Hoa từ ngoài cửa tiến đến, còn không có gần người, trên người thì có một nồng đậm mùi rượu, nàng tức giận đến ngực phập phồng bất định, ta không biết ngươi ở đây Diệp gia có cái gì bất lương tập quán. Khả nếu giá đến rồi chúng ta An gia, sẽ thủ chúng ta An gia quy củ, ngươi như thế vừa đi trại tạm giam, biết cấp cho Đình Vân đưa tới bao nhiêu phiền phức sao? Ngươi không muốn khi chúng ta An gia người vợ, còn nhiều mà nhân muốn cướp đương, An gia nhiều năm như vậy, đều là nghiêm vu kiềm chế bản thân, hoàn chẳng bao giờ xuất hiện qua Diệp Thiều Hoa loại tình huống này. Trước không nói nàng hát tửu nháo sự bị người chê cười. Là trọng yếu hơn thì nàng ngày hôm nay bị giam tiến trại tạm giam. Tình võng thượng thì có nhân bạo đi ra. Hiện tại không biết bao nhiêu người khán nàng cân An Đình Vân chê cười. Vốn có An mẫu nghĩ Diệp Thiều Hoa thân phận thượng ngược lại cũng năng cân nhi tử xứng đôi. Nghĩ ra thế ra đi ra ngoài tiểu thư nhất định bị người bình thường hảo. Đâu nghĩ đến rõ ràng không có gì lớn bản lĩnh, hoàn hết lần này tới lần khác ngạo khí không được, thảo nào Diệp Thiều Hoa người của duyên bất hảo. Được rồi, An phụ rốt cục không lo cọc gỗ liễu. Hắn đúng lúc mở miệng ngăn cản, Diệp Thiều Hoa thân phận bãi ở nơi nào, yếu chân bàn về lai, Mặc Tinh Cầu còn không có nhà ai tiểu thư thân phận năng cao hơn nàng. Thiều Hoa đang bảo vệ ngây ngô liễu kỷ mấy giờ. Khẳng định mệt mỏi, để cho nàng về phòng trước nghỉ ngơi, Diệp Thiều Hoa men theo nguyên thân cách làm. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người, tùy ý lên tiếng chào hỏi, thấy An mẫu mâu để bất mãn cân phiền táo quá nặng. Nàng nét mặt lãnh đạm vạn phần, chỉ là xoay người một giây, mâu để xẹt qua một đạo lợi hại quang. Hết chương.